làm sao mà nó không biết xấu hổ lại ăn thịt ngươi chứ? Sở Huyền nói một cách nghiêm túc. Hả? Mê Không liền choáng đầu, con mẹ ngươi, đây cũng gọi là biện pháp. Thật có hiệu quả, từ xưa tới nay cường giả vào lúc nhỏ yếu đều phải chịu qua nhục nhã, từng có một cường giả cái thế, khi còn nhỏ còn phải chịu nhục chui dưới háng người khác, cho nên ngươi cũng đừng có gánh nặng trong lòng. Đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi, bản tôn đối với hổ thú vẫn rất am hiểu, hổ dữ không ăn thịt con, tuyệt đối không phải nói điêu, cũng đã nói tới nước này, mà không cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Mắt thấy thiên sát hổ bước tới trước mặt, hắn lập tức dập gối quỳ xuống, than thở khóc lóc, gào thét kêu lên, phụ thân, ngài khỏe không, ta là con của ngài. Động tác giơ móng vuốt của thiên sát hổ chợt cứng lại, hai con mắt hổ liền trợn tròn. Mà không thấy vậy thì vui mừng không thôi, tiền bối không có lừa ta. Quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con, phụ thân, ta là hài tử của ngài, ta tên là Ma Hổ. Linh trí của thiên sát hổ cũng không thấp, bản thân mình cũng đã gọi nó là phụ thân rồi, chắc hẳn sẽ buông tha cho mình chứ. Mà không nhìn thấy thiên sát hổ, đang giơ móng vuốt lên thì lại buông xuống, trong lòng hắn liền thở dài một hơi. Gọi phụ thân có tác dụng, thiên sát hổ chậm rãi chuyển mình nhìn sang chỗ khác. Giống như có ý định rời đi. Mà không kích động đến mức chảy nước mắt. Cuối cùng vẫn còn sống. Phụ thân, ngài đi thông thả nha, hài nhi cung tiễn phụ thân. Thân thể thiên sát hổ liền run rẩy một cái, giống như bị buồn nôn vậy. Sau đó nó đưa lưng về phía Ma Không, đuôi hổ vểnh lên cao. Ba, cái đuôi quất mạnh xuống, rơi vào trên đầu của Ma Không. Lập tức, đầu óc vỡ toang. Á, đừng, tiền bối. Mà không cảm thấy choáng váng. Ta cũng đã gọi phụ thân rồi, làm sao ngươi còn giết ta, tiền bối dám lừa ta. Gừ. Thiên sát hổ giơ chân sau lên, liên tục dẫm trên thi thể của Ma Không, tới khi thành một đống thịt nát. Gầm. Nó ngửa đầu gầm một tiếng, nhưng tiếng gầm mới phát ra được nửa đường, thì bị mắc kẹt trong cổ họng. Hai mắt nó trợn trừng, nhìn thấy vòng sáng ở trên đầu. Một người đang ẩn trong thần quan, ngồi ngay ngắn ở bên trong. Ừ ực. Trong nháy mắt thiên sát hổ đã bị dọa sợ tới mức cong đuôi, lông toàn thân dựng ngược cả lên. Nó nằm trên đất, bốn chân chậm rãi ngọ ngoậy, muốn lặng lẽ bò đi. Ngươi ở chỗ nào? Giọng nói từ trong vòng sáng truyền ra ngoài. Thiên sát hổ gầm một tiếng, ý chí tinh thần truyền lại. Bắc Châu, Sở Huyền kinh ngạc một hồi, chỗ mà hắn kết nối lần này hóa ra là Bắc Châu. Cảm nhận được linh lực đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Hắn liền cắt đứt linh lực, hình ảnh trên vạn thiên kính đã biến mất, thôi động vạn thiên kính tiêu hao khá nhiều linh lực. Căn bản là dưới đế cảnh không thể nào thôi động vạn thiên kính, cho dù là đế cảnh thì cũng không thể duy trì được lâu. Sở Huyền thu hồi vạn thiên kính, ném một viên đế huyền đan vào bụng, yên lặng khôi phục linh lực tiêu hao. Chương 67. Ếch ngồi đáy giếng. Sau khi linh lực được khôi phục, Sở Huyền lại truyền linh lực vào lần nữa, trên mặt vạn thiên kính lại xuất hiện gợn sóng. Bên trong lại xuất hiện hình ảnh. Soạt, hắn thấy bên trong sóng lớn cuộn trào, dường như là kết nối tới một đại dương, hình ảnh có hơi chuyển động, quan sát phạm vi mà vạn thiên kính kết nối tới, đập vào mắt chỉ thấy sóng lớn dập dần, ngay cả một con cá cũng không thấy. Sở Huyền có chút thất vọng, khu vực được kết nối lần thứ hai, lại chẳng có sinh vật gì, vận khí của mình đúng là quá kém. Thật ra thì hắn muốn kết nối với những cường giả, lừa dối một vài người, suy cho cùng. Đối phương không thể phát hiện ra thực lực của mình sâu cạn bao nhiêu, hắn ẩn người bên trong thần quan, rất có tính ảo diệu, vừa nhìn qua chẳng khác gì thần tiên hạ phàm. Linh lực đã tiêu hao một phần ba, bên trong cũng chưa thấy bất cứ sinh linh nào, từ đầu tới cuối chỉ là nước biển mà thôi. Lần thứ ba, hắn lại kết nối tới một mảnh không gian tràn ngập khí xám, một nơi âm u đầy tử khí, trước mặt xuất hiện những thạch ốc màu xám. Cũng không nhìn thấy sinh linh nào, hai đầu lông mày Sở Huyền hơi nhíu lại. Dường như nơi này có chút tà dị. Tức thì hắn vung tay lên, một cốc linh dược được truyền qua. Chỗ linh dược rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã bị ô nhiễm thành màu nâu xám, hình ảnh tiếp tục thay đổi. Nơi này, dường như là ở bên trong một không gian nhỏ. Chẳng lẽ là bí cảnh gì đó sao? Âm u đầy tử khí, lại giống như là nơi chôn xác. Trong kính lại xuất hiện một nhà đá lớn hơn, nhà đá này có màu nâu xám, tử khí lại càng nồng đậm. Hơn nữa có tử khí phun ra nuốt vào, giống như bên trong có người đang hít thở. Sở Huyền đưa hình ảnh tới gần hơn, tới gần cửa nhà đá này. Đột nhiên, cửa nhà đá mờ ra. Hình ảnh lại di chuyển vào trong nhà đá, trong này âm u đầy tử khí, có một bóng người đang khoanh chân ngồi, thân thể khô héo, trên người được phủ một chiếc áo choàng xám tro, từ trong lỗ mũi, hốc mắt hít ra thở vào tử khí, còn tỏa ra ánh sáng màu trắng. Sơ Huyền được thần quang bao phủ, giống như thần tiên, nhìn chậm chậm vào người trong kính. Hắn cũng không lo lắng, đối phương cũng không thấy mình, cần gì phải sợ chứ, càng không có khả năng từ trong vạn thiên kính tấn công mình, cũng không thể tìm thấy mình. Các hạ là ai? Người ngồi trong nhà đá hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sơ Huyền, bản tôn là tuần tra chư thiên vạn giới, ngẫu nhiên ghé qua đây. Một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong thần quang, bóng người khô héo trầm mặc một lúc, sau đó truyền ra giọng nói mang tính nghi ngờ, chư thiên vạn giới. Ngươi không biết chư thiên vạn giới? Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết chính vực 50 châu. Trong đầu Sở Huyền nhanh chóng suy nghĩ, chính vực 50 châu, chắc là nói phân chia của thế giới này. Không biết là Nam Châu nằm ở vực nào trong chính vực, chẳng qua chính vực 50 châu chỉ là một góc hoang vắng bên trong chư thiên vạn giới mà thôi, cũng không tính là to tát gì. Sở Huyền ra vẻ cao thâm mạc trắc, dọa người khác mà, phải thổi gia trâu, bốc phét, cho hắn sợ mới được. Bóng người khô héo liền rùng mình, trong hốc mắt liền lóe ra ánh sáng, có vẻ sáng hơn trước, hiển nhiên là bị lời nói của Sở Huyền làm kinh sợ. Chẳng qua chính vực 50 châu cũng chỉ là một góc hoang vắng bên trong chư thiên vạn giới. Vậy thì chư thiên vạn giới sẽ hùng mạnh tới cỡ nào? Hắn cũng không có hoài nghi Sở Huyền, người trước mắt này tỏa ra thần quang, sâu không lường được, có thể xác định chính là cường giả kinh khủng tới cực điểm, chỉ nhìn vào cái vòng sáng kết nối tới đây, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Nên biết rằng, chỗ ở của hắn, cho dù là cường giả thiên cảnh cũng khó có khả năng kết nối tới được. Sở Huyền mới mở miệng đã hùng hổ dọa người, hắn có thể cảm nhận được, bóng người khô héo này cực kỳ cường đại. Cho dù bị tử khí ăn mòn, vẫn vô cùng cường đại, vượt xa đế cảnh, dường như đối phương bị vây khốn ở mảnh không gian này. Nếu như không thể nào thoát thân, lại liên tục bị tử khí ăn mòn như thế này, thì chết đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, làm sao mới có thể đi tới chư thiên vạn giới? Bóng người khô héo mở miệng hỏi. Hiện tại thực lực của ngươi quá yếu, vẫn chưa có tư cách để biết. Sở Huyền nói thẳng. Không có khả năng, bóng người khô héo trầm giọng nói, ta là Nhậm Trường Hà, lúc bị nhốt ở đây đã là thiên cảnh đỉnh phong, cho dù đặt trong chính vực 50 châu, cũng được xem là cường giả đỉnh tiên, làm sao lại không có tư cách biết chứ? Trong lòng Sở Huyền giật thót, thiên cảnh đỉnh phong. Chỗ quái quỷ này, ngay cả cường giả thiên cảnh cũng bị nhốt, có thể thấy được rất không bình thường, có điều, dọa người khác chính là sở trường của hắn. Hơn nữa, nếu như có thể thu được một tên nô bộc thiên cảnh đỉnh phong, thì cũng là một chuyện rất vui vẻ. Hiện tại lấy thực lực của hắn, nếu muốn gieo hồn ấn vào Nhậm Trường Hà, thì chỉ có một phương pháp. Đó là Nhậm Trường Hà tự nguyện tiếp nhận chủng hồn ấn. Một khi gieo hồn ấn vào, cho dù thực lực giữa hai bên chênh lệch rất nhiều, thì Nhậm Trường Hà cũng không thể nào phản kháng. Đây chính là chỗ cường đại của chủng hồn ấn, Sở Huyền lại không phải chịu bất kỳ phản phệ gì. Muốn lừa gạt một tên cường giả thiên cảnh đỉnh phong, tự nhiên phải vẽ ra cái bánh đủ lớn, làm cho đối phương cảm thấy, cho dù là cường giả thiên cảnh đỉnh phong, thì ở trước mặt mình cũng chỉ là con tốt thí, thiên cảnh đỉnh phong. Sở Huyền cười nhạo một tiếng, nói, ít ngồi đáy giếng, thiên cảnh đỉnh phong theo lời ngươi nói, chẳng qua ở chư thiên vạn giới chỉ là vương cảnh mà thôi, có lẽ ngươi còn không biết, vương cảnh ở chư thiên vạn giới nhiều như rau củ ngoài chợ, hôm nay ta sẽ khai sáng tri thức cho ngươi. Vương cảnh chỉ tương đương với hợp cảnh ở giới vực này của các ngươi. Sở Huyền lại tiếp tục chém gió, như vậy ta hỏi ngươi, tiểu bối hợp cảnh ở giới vực của các ngươi có tư cách tham dự chuyện thiên cảnh hay không? Chương 68. Tiền bối dạy chí phải. Nhậm Trường Hà liền choáng váng. Chỉ tương đương với hợp cảnh thôi sao? Vậy thì chư thiên vạn giới kia mạnh tới mức nào chứ? Khó trách, chính vực 50 châu trong mắt đối phương lại là nơi khỉ ho cò gáy. Trong lúc nhất thời, Nhậm Trường Hà có chút khó có thể tiếp nhận. Chấn kinh. Chấn kinh là được rồi, Sở Huyền cười thầm trong lòng, sau đó thì lại hỏi, ngươi tu luyện tới cảnh giới này, thì cần hao tốn bao nhiêu thời gian? Nhắc tới chuyện này, Nhậm Trường Hà rất tự tin, hắn thẳng lưng ngạo nghễ nói, chỉ bỏ ra vạn năm mà thôi. Chật chật chật, tư chất ngươi quá kém, vậy mà lại bỏ ra thời gian tới vạn năm, Sở Huyền thở dài lắc đầu ngao ngán. Ngươi có biết, ở chư thiên vạn giới, trăm năm đã có thể tu luyện tới vương cảnh,

chỉ cần có chút tâm lý phản nghịch, thì mình không thể nào gieo hồn ấn vào. Chương 69 Âm Dương Hợp Thần Chương. Lĩnh ngộ cho tốt đi, bản tôn sẽ tiếp tục đi tuần tra vạn giới, ta hy vọng lần sau gặp lại ngươi thì sẽ có chút thành quả. Sở Huyền mở miệng nói. Cung tiễn tiền bối, Nhậm Trường Hà cung kính vái chào. Ấn ký định vị của Vạn Thiên Kính đã được Sở Huyền đặt trên người Nhậm Trường Hà. Hắn thấy Nhậm Trường Hà không có bất kỳ phản ứng nào, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ấn ký định vị của Vạn Thiên Kính, không ngờ ngay cả cường giả thiên cảnh đỉnh phong cũng không phát hiện ra. Không hổ danh là sản phẩm của hệ thống, hắn liền cắt ngang linh lực, một ngày chỉ được sử dụng Vạn Thiên Kính 3 lần, mình đã sử dụng hết. Ký chủ vượt cấp đào hố cho Nhậm Trường Hà, ban thưởng một bản Âm Dương Hợp Thần Chương, quả nhiên, lại kích hoạt hệ thống ban thưởng ngẫu nhiên. Sở Huyền lại kiểm tra thông tin về Âm Dương Hợp Thần Chương, nhìn lén Âm Dương Đại Đạo, sinh tử luân chuyển, nghịch chuyển tử khí thành sinh cơ, hóa sinh cơ làm tử khí. Âm Dương Hợp Thần Chương là một môn đại thuật liên quan tới Âm Dương Đại Đạo, đảo ngược tử khí thành sinh cơ, cũng có thể hóa sinh cơ thành tử khí. Nếu như Nhậm Trường Hà tu luyện thuật này, không những có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, mà cũng có thể đột phá bình cảnh, thậm chí nhìn lén được Âm Dương Đại Đạo. Sở Huyền liền nhận lấy, cảm ngộ Âm Dương Hợp Thần Chương đã xuất hiện trong đầu. Sau khi lĩnh ngộ xong thì hắn chỉ biết cảm thán, Âm Dương Đại Đạo biến ảo khôn lường, sinh tử chuyển dời, một khi luyện thành thì thực lực siêu mạnh, đồng thời không dễ dàng chết đi. Trong lúc hắn lừa gạt Nhậm Trường Hà, thật ra thì đã chuẩn bị phương pháp hóa giải tử khí. Hắn trạch lâu như vậy, hệ thống đã ban thưởng rất nhiều bí thuật, trong đó cũng có bí thuật luyện hóa tử khí cho bản thân sử dụng. Trước đó hắn còn định truyền lại một môn bí thuật loại này, gia tăng niềm tin trong lòng Nhậm Trường Hà, sau đó sẽ nghĩ cách để hắn tự nguyện tiếp nhận bị gieo hồn ấn vào. Nhưng bây giờ, đã có môn Âm Dương Hợp Thần Chương này, không cần phải mỏi mệt, thu nhận Nhậm Trường Hà chỉ là chuyện sớm muộn. Điểm mấu chốt chính là, phải để hắn hoàn toàn tín phục mình, đồng thời không còn do dự, mở rộng tâm thần tự nguyện tiếp nhận hồn ấn. Chuyện này cần phải trải qua một quá trình cùng với lý do phù hợp, chỉ cần gieo hồn ấn, cho dù hắn phát hiện ra điểm không thích hợp, thì cũng không làm ra được cơm cháo gì. Huống hồ, lấy sự huyền ảo của chủng hồn ấn, hắn cũng không có khả năng phát hiện được mánh khóe trong đó. Vạn Thiên Kính đã tiến vào trạng thái ngủ đông, hôm nay không thể sử dụng nữa, hơn nữa cũng không thể gấp gáp tìm tới Nhậm Trường Hà. Nhất định phải cho hắn một chút thời gian, để hắn tự lĩnh ngộ. Sở Huyền bắt đầu tu luyện Âm Dương Hợp Thần Chương. Trên người sinh cơ bừng bừng, đột nhiên trở thành âm u đầy tử khí, dọa cho thiên linh miêu dựng ngược lông nhảy ra xa, hám thiên kim bằng và phệ linh hoa đều hiếu kỳ mà tới gần. Tử khí tràn ngập, khiến cho Sở Huyền giống như đã chết đi rất lâu. Đột nhiên, tử khí nghịch chuyển biến thành sinh cơ bừng bừng. Sinh tử luân chuyển, nghịch tử mà sinh, hóa sinh thành tử. Sở Huyền vừa chờ đợi người có đại khí vận tìm tới cửa, vừa dùng Vạn Thiên Kính kết nối tới các vực. Bởi vì là kết nối ngẫu nhiên, liên tục mấy ngày cũng không tìm được người nào ra hồn. Khi thì là một vùng hoang mạc, không thì là đại dương. Có khi kết nối tới một đảo hoang, bên trên chẳng có gì cả, còn có một lần kết nối tới địa bàn của một đám yêu thú, tuy rằng chỉ là yêu thú cấp thấp, chẳng qua thực lực mạnh nhất chỉ tới hư cảnh, không có bất kỳ giá trị hay ý nghĩa nào, cũng không biết Nhậm Trường Hà lĩnh ngộ ra sao rồi, Sở Huyền đành đè nén suy nghĩ muốn theo dõi. Lẳng lặng chờ tới thời cơ thích hợp rồi mới đi lừa gạt thêm. Từ Nguyệt Quốc, trong một hang động, lúc này tâm tình của Hồ Tuyền hơi bất an. Cách đây không lâu, hắn bị một tên sứ giả của Tà Vương Đình khiển trách một trận, cấp trên của hắn rất bất mãn với năng lực của hắn, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thay đổi giáo chủ Tà giáo ở Tử Nguyệt Quốc. Vẫn theo lệ cũ, sau khi Tà giáo bị thương nghiêm trọng, Vương Đình sẽ phát một lượng tài nguyên nhất định, khôi phục lại Tà giáo, giúp cho nó ổn định lại. Tuy nhiên, lần này cũng không phát tài nguyên cho hắn, cũng không phải là Tà Vương Đình không phân bố tài nguyên để xây dựng lại Tà giáo, mà chính là không tin tưởng vào năng lực của hắn, cho nên mới không giao cho hắn. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, thật ra chuyện khiến cho Hồ Tuyền cảm thấy bất an, là Côn Vũ đã tạo ra trào lưu mới cho giới Tà tu. Tà Vương nổi giận tới mức điên cuồng, nghe nói, Tà Vương Đình đang điều tra động cơ của Côn Vũ. Hắn vô cùng lo lắng sẽ tra tới trên đầu mình. Cho dù không phải hắn xúi dục Côn Vũ, nhưng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hắn thuê Côn Vũ làm việc, không phải chỉ nói vài câu là có thể giải thích được. Lấy tình trạng Tà Vương hiện giờ gần như muốn phát điên, thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thậm chí, vì bắt được cái gọi là kẻ đứng đằng sau, Trước tiên sẽ không giết hắn mà là tra tấn. Trong lòng Hồ Tuyền thấp thỏm bất an. Cho dù chuyện hắn gặp Côn Vũ rất bí mật, không có người thứ ba biết được, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà không có gió lọt qua, hắn luôn có cảm giác mọi chuyện sẽ không giấu được lâu. Việc tu luyện cũng mém bị tẩu hỏa nhập ma. Đều do Sở gia. Chương 70. Ủy thác Hắc Nguyệt lâu. Cừu hận của Hồ Tuyền đối với Sở gia càng ngày càng sâu đậm, đã sắp không áp chế nổi. Hắn lại móc ma huyết châu ra xem xét thật kỹ. Khẽ cắn môi, hắn đã làm ra một quyết định, Hắc Nguyệt lâu Tần Quốc. Vạn Thường đang xem xét một nhiệm vụ ủy thác của Hắc Nguyệt lâu. Được chuyển giao từ Tử Nguyệt Quốc, đúng là giáo chủ tà giáo Tử Nguyệt Quốc, bỏ ra một cái giá lớn, muốn Hắc Nguyệt lâu tra xét bố trí canh phòng ở tộc địa Sở gia cùng với bản đồ địa hình. Ý đồ có thể nói là rất rõ ràng, chính là hiểu rõ lãnh địa của Sở gia, nhằm tập kích Sở gia. Vạn Thường rất hiếu kỳ, Lưu Vọng giáo chủ tà giáo Tần Quốc cũng không bỏ ra được cái giá lớn như thế, để ủy thác Hắc Nguyệt lâu tra xét tình trạng của tộc địa Sở gia. Làm sao mà gã Hồ Tuyền này lại dốc hết cả vốn liếng chứ? Hắn và Sở gia là có thâm cừu đại hận gì sao? Ủy thác nào Hắc Nguyệt lâu cũng nhận, chỉ cần bỏ ra cái giá lớn là được. Đã nhận ủy thác thì chắc chắn phải hoàn thành. Hắc Nguyệt lâu lấy chữ tín làm đầu, Vạn Thường lập tức truyền mệnh lệnh xuống. Để nhân viên tình báo đi thăm dò tình trạng lãnh địa Sở gia. Đối với Hắc Nguyệt lâu, thực lực Sở gia cũng không yếu, nhưng muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống lãnh địa cũng không phải là chuyện khó. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, thì Hắc Nguyệt lâu còn có thể làm gì? Mỗi một nhân viên tình báo của Hắc Nguyệt lâu đều phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, có lẽ thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng mà kỹ năng chạy trốn, ẩn nấp, liễm tức đều thuộc loại cực kỳ xuất sắc, trên người lại trang bị vô số bảo vật hiếm có. Luôn mang theo bên người đồn không châu. Linh khí liễm tức, ẩn nấp, linh khí tra xét, thu thập, ngụy trang, toàn bộ những thứ này đều do Hắc Nguyệt lâu đặc biệt chế tạo, là những vật dụng cần thiết cho mỗi nhân viên tình báo. Lấy thực lực linh cảnh của nhân viên tình báo, phối hợp với bộ trang bị tận răng như này, lẻn vào tộc địa Sở gia, tra xét địa hình, thì cũng không có quá nhiều khó khăn. Dù sao, hiện tại Sở gia cũng không có tiến vào trạng thái canh phòng nghiêm mật. Nhân viên tình báo của Hắc Nguyệt lâu cũng đã từng thất thủ, nhưng chuyện này rất hiếm khi gặp phải, nhân viên tình báo cũng có cấp bậc. Nhân viên tình báo bình thường, nhân viên tình báo tinh anh, thanh đồng, bạch ngân, vàng kim, mà nhân viên tình báo cấp thanh đồng trở lên, thường giỏi ám sát và đảm nhận nhiệm vụ ám sát. Vạn Thường chính là nhân viên tình báo thanh đồng, ngoài những nhân viên tình báo được tuyển dụng chính thức, Hắc Nguyệt lâu cũng phát triển các thám tử không nằm trong biên chế. Giang tế và các nhân sự khác, Hắc Nguyệt lâu từ khi sáng lập cho tới nay đã trải qua vô số năm, chức nghiệp liên quan rộng rãi, đào tạo vô số nhân viên phục vụ cho những chức nghiệp này, hậu cần như luyện khí, luyện đan, thu thập thiên tài địa bảo. Một thế lực khổng lồ lại cung cấp tài nguyên tu luyện, không có thực lực cường đại thì không thể nào đứng vững. Bởi vậy, bên trong Hắc Nguyệt lâu cũng có nhân viên thuộc biên chế vũ lực, bọn họ phụ trách tọa trấn Hắc Nguyệt lâu, bảo vệ sự an toàn cho Hắc Nguyệt lâu. Họ không giỏi những thứ khác, nhưng họ am hiểu chiến đấu. Sở Huyền cắt đứt luồng linh lực đang truyền vào Vạn Thiên Kính, trải qua những ngày kết nối ngẫu nhiên này, cuối cùng hắn lại móc nối quan hệ với một vị cường giả nữa. Đó là một cường giả tôn cảnh ở Tây Châu gọi là Đỗ Nguyên. Sở Huyền mạo danh cao nhân đến phát nghiện, lừa gạt đối phương tới mức quay như chong chóng, hắn cũng đã đặt một ấn ký Vạn Thiên Kính vào trên người Đỗ Nguyên. Có thể thông qua định vị mà tìm hắn bất cứ lúc nào. Thông qua lần nói chuyện vừa rồi, Sở Huyền đã hiểu ra được một ít, Nam Châu nơi hắn đang ở chính là một chỗ thuộc về Bắc Vực trong chính vực. Đỗ Nguyên chính là người bên trong Bắc Vực, hắn cũng không có bối cảnh gì lớn, trước mắt chỉ giữ chức vụ cung phụng của một gia tộc ở Tây Châu, bởi vì lúc trẻ nhận được ân huệ của gia chủ đời trước của gia tộc này, cho nên hắn mới che chở giúp cho gia tộc này phát triển. Đỗ Nguyên là một người dễ nói chuyện, cũng không có lòng dạ thâm trầm như mấy lão quái vật, Sở Huyền vừa xuất hiện. Hắn đã xem Sở Huyền là cơ duyên của mình. Đối với Sở Huyền rất cung kính, Vạn Thiên Kính còn thừa lại một cái ấn ký, Sở Huyền quyết định ấn ký này phải sử dụng cẩn thận. Một khi sử dụng xong cả ba cái ấn ký này, nếu muốn định vị lần nữa, thì nhất định phải thu hồi một cái ấn ký đã gieo. Trước mắt, bất luận là Nhậm Trường Hà hay là Đỗ Nguyên, hắn đều không có ý định thu hồi ấn ký. Thu hồi Vạn Thiên Kính, Sở Huyền chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc, đột nhiên. Hắn phát hiện có người lẻn vào tộc địa Sở gia. Cũng không phải là người bên trong tà giáo, Chẳng qua người tới chỉ có tu vi linh cảnh tầng 2, nhưng toàn thân đều là trang bị ẩn hình, mà trong tay lại cầm một linh khí loại tra xét, có thể nói là trang bị tận răng, cho dù là Sở gia thì cũng không thể nào xuất ra một thân trang bị như vậy. Tà giáo thì càng không thể. Hai mắt Sở Huyền sáng rực, có lẽ đây là thám tử tình báo của Hắc Nguyệt lâu, hắn đang phiền não, không có một tên nô bộc đắc lực nào thay thế mình thu phục Hắc Nguyệt lâu. Không nghĩ tới thám tử tình báo của Hắc Nguyệt lâu lại đưa tới cửa, đây là đang tra xét lãnh địa Sở gia, thăm dò khả năng phòng ngự của Sở gia, vẽ bản đồ lãnh địa Sở gia. Chả lẽ là nhận ủy thác của tà giáo? Sở Huyền buồn bực không thôi, không ngờ đám tà giáo này lại óc heo đến vậy. Vì sao cứ nhắm vào Sở gia không buông chứ? Hay là do bắt được gian tế của bọn họ, phá hủy bố cục của bọn họ?